Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 55, 1 tỷ belly. Shiva phản vấn ngược lại để nữ đế lộ ra một ánh mắt kinh ngạc. Ngay sau đó, cặp kia trong mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ thậm chí sợ. Nữ đế không trả lời thẳng Shiva vấn đề. Nàng nỗ lực ức chế cùng với chính mình khóe mắt nước mắt. Sau đó lặng yên đem chính mình trắng nõn hai chân thu thập. Quyền rúc vào một chỗ. Dường như một con vỏ sò một dạng muốn đem chính mình bảo vệ. Thiếp thân cực kỳ sợ. Sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Rất sợ. Sợ đến tột đỉnh, sợ liền không muốn những thứ này đều đã không có ý nghĩa. Shiva an ủi nói rằng, không cần để ý hay là đi qua. Người nào không có gì hay là đen tối lịch sử. Ta cũng giống vậy. Thế nhưng ta cũng không giống với sống được thật tốt. Quan trọng là, lập tức còn không có cách nào tiên đoán tương lai. Shiva biết nữ đế đối với quá khứ của mình vô cùng sợ hãi. Cái này sẽ trở thành của nàng uy hiếp. Đi qua chuyện đã xảy ra, đối với nữ đế mà nói, thật sự là quá mức kinh khủng. Thậm chí còn nàng bây giờ nghĩ lại nổi lên, đều cảm thấy sợ run lên. Cho nên, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Nếu như hiện tại như trước không cách nào tiêu tan, như vậy thì hảo hảo yên tĩnh một chút. Có chút hồi ức, nhớ lại đích xác rất thống khổ. Đương nhiên, nếu có một ngày ngươi cảm thấy muốn phát tiết một cái, ngươi có thể tìm ta nói chuyện. Ta muốn có một số việc. Nói ra cũng tương đối khá, nghe vậy. Nữ đế không có mở miệng nói chuyện. Nghe xong Shiva lời nói sau đó, nàng chỉ là ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Ngay sau đó, khẽ gật đầu, lập tức ung dung đáp ứng một tiếng. Tức là còn trẻ vô tri đã có bao hàm trải qua nàng loại thời điểm này tựa hồ có hơi đặc thù sáng tỏ. Nam nhân thật là một loại thần kỳ sinh vật. Cái này cái trên thế giới tồn tại ở giống như là thiên lũng người, khủng bố như vậy nam nhân. Cũng dường như tồn tại ở giống như là Shiva loại này để cho trong lòng người ta mang theo cảm kích. Nam nhân, Uchiha Shiva, hắn là như thế khiến nỗi lòng người dâng trào người. Mà chính là ở Uchiha Shiva mang theo nữ đế rời đi trong khoảng thời gian này. Một chương toàn mới đầu đề bị chiếm hết báo chí cùng mới huyền thưởng lệnh đột nhiên xuất hiện. Một hồi to lớn tin tức phong bạo chỉ là trong nháy mắt đã đem cả cái thế giới cho tịch quyền. Chỉ thấy đầu bản trên báo chí, một tấm bắt mắt ảnh chụp hầu như đem chọn cái báo chí toàn bộ chiếm hết. Cái kia đầu bản ảnh chụp, một tấm hoàn mỹ tuấn tú gò má chiếm cứ toàn bộ hình ảnh. Tóc dài đen nhánh tùy phong phiêu giật a. Cái kia một đôi tà mị tử sắc Raigan, mang theo coi thường vạn vật thần sắc đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Cái loại này không cách nào nói nên lời khí chất, dường như đối mặt bất cứ chuyện gì đều bất vi sở động một dạng. Uchiha Shiva, cùng hung cực ác, tội ác tày trời, sinh tử bất luận, 1 tỷ belly, mới huyền thưởng lệnh vừa ra tới. Thế giới khiếp sợ, trời ạ, lại là này cái Uchiha Nhâm Diệp, lần này hắn lại đâm xảy ra điều gì lâu tử sao? Lại bị treo giải thưởng 1 tỷ belly. Người này tuyệt đối nguy, lần đầu tiên treo giải thưởng 500 triệu belly, đã là xưa nay chưa từng có. Lần thứ hai rốt cuộc lại bỏ thêm 500 triệu. Uchiha Shiva, cũng không biết từ nơi nào nhô ra. Tên gia hỏa như vậy dĩ nhiên tại đi qua chưa bao giờ quá danh hào. Thực sự là kỳ quái. Uchiha Shiva danh hào trở thành cả cái thế giới đàm luận đối tượng. Liên quan tới hủy diệt thánh đồng thời từ hai gã đại cầm trong tay nghênh ngang mà đi cái vị kia. Ra, trên thế giới mỗi người đều đối với hắn ôm hứng thú nồng hậu. Bất quá làm gì được lần trước huyền thưởng lệnh quá gài bẫy. Hầu như không có người biết Shiva hình dạng thế nào. Mà mới huyền thưởng lệnh tự nhiên công bố đáp án. Bất quá, cái này bức họa lại cũng không biết trọng điểm. Trọng điểm là huyền thưởng lệnh. 1 tỷ belly, cái này có thể không phải một cái một dạng chữ số. Thế giới chính phủ đối với hải tặc huyền thưởng lệnh định có một bộ tiêu chuẩn của mình. Đệ nhất, chính là bằng vào thực lực. Đệ nhị, đó chính là tính nguy hại. loại này tính nguy hại đồng dạng buông xuống lỗi quá mức ác liệt. Thậm chí có chút liền đưa tin cũng không có. Cũng hoặc là đối với nhân dân sẽ tạo thành nguy hại to lớn. Shiva hành vi phạm tội ác liệt. Đích xác rất ác liệt. Hủy diệt thánh. Đây chính là xưa nay chưa từng có. Bị treo giải thưởng 500 triệu belly dường như tình hữu khả nguyên. Từ cái này phương diện thoạt nhìn. Shiva huyền thưởng lệnh sẽ cao như vậy chắc là loại thứ hai. Nhưng là, làm lần này báo chí xuất hiện sau đó. Tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì, cái này để bọn họ ý thức được. Shiva 1 tỷ belly tiền truy nã. Đó cũng không chỉ một là tính nguy hại. Mà là thật đả thật thực lực đánh tới. Treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu sau đó muốn tăng lên liền phi thường khốn giận. Vượt lên trước 500 triệu belly đại bộ phận đều là tân thế giới cường giả. Những người này, tuy nói thực lực không nhất định cùng treo giải thưởng kim thành có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng đại bộ phận là như thế. Dù sao tân thế giới nhưng là tứ hoàng thông báo địa khu. Chưa từng có cứng rắn thực lực ngươi chết như thế nào cũng không biết. Mà Shiva huyền thưởng lệnh 1 tỷ belly, vẫn là lần thứ 2 treo giải thưởng. Cái này phi thường nói rõ vấn đề. Khi tất cả người nhìn báo chí đưa tin lấy tội danh của hắn sau đó. Lập tức hiểu rõ, tội danh, ở Vương Hạ Thất Võ Hải trong hội nghị đánh bất ngờ Tổng bộ Hải quân. Cấu kết hải tặc nữ đế Boer Hancock phá hủy Tổng bộ Hải quân Marineford. Giết chết vô số hải quân. Đồng thời từ hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng cùng với Vương Hạ Thất Võ Hải trong tay. Toàn thân trở ra, thực lực không thể phỏng chừng, là một cái sở hữu cực cao sức chiến đấu tội phạm quan trọng. Đưa tin vừa ra, thế giới chấn động, lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thảo nào tiền truy nã lúc này đây trực tiếp tăng 5 ức. Thảo nào cái kia khoa trương huyền thưởng lệnh chiếm cứ toàn bộ tin tức trang bìa. Những thứ này đều là có nguyên nhân. Thật đơn giản một phần đưa tin. Lại truyền đưa ra khiến người ta đập vào mắt kinh tâm tin tức. Giữa những hàng chữ đến cùng ẩn chứa đáng sợ đến bực nào tin tức. Đây là chỉ có minh bạch thế giới cách cục người mới biết sự tình. Bản này đưa tin làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Tổng bộ Hải quân, tam đại tướng cùng Vương Hạ Thất Võ Hải. Chứng kiến bản này báo cáo hết thảy hải tặc đều biết điều này có ý vị gì. Sông Tổng bộ Hải quân. Phá hủy Marineford. Rốt cuộc là thế giới điên rồi còn là bọn họ điên rồi. Còn như từ tam đại tướng còn có Vương Hạ Thất Võ Hải trong tay toàn thân trở ra. Lừa gạt quỷ đi thôi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.